Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449. Số người cát, ta là cựu đuôi lĩnh kỵ sĩ Aiden, ta là lần này ước đặc biệt bình nguyên tỷ võ người chiến. Thắng, lần này đại biểu ước đặc biệt bình nguyên tới bái phòng ngài Á Trạm Gác Etena Tế Ti. Nelson Trạm Gác trưởng, hy vọng trao đổi quái vật xâm lấn công việc, một người mặc khải giáp. Một mặt cao ngạo người trẻ tuổi đứng ở ngải Á Trạm Gác lối vào chỗ. Cao giọng nói, đối phương đầu lâu hơi dơ lên, lỗ mũi sông bên ngoài. Hai mắt căn bản không có liếc nhìn chung quanh, tựa hồ nhìn thấy chung quanh binh lính là đối hắn vũ nhục. Mà đồng dạng, đóng giữ các kỵ sĩ cũng giống như nhận lấy vũ nhục. Kỵ sĩ, dạng này mặt hàng có thể xưng là kỵ sĩ. Nhìn một chút đối phương khải giáp đi, tuy nhiên nhìn lên đến hàn quang bắn ra bốn phía, nhưng là mỗi một vị kỵ sĩ dám cam đoan, dạng này khải giáp chỉ có thể dùng đến xem, cái kia thật mỏng một tầng ngay cả dao găm gai kích đều không thể phòng ngự. Mà đối phương trường kiếm bên hông, mặc dù có vỏ kiếm làm che lấp, nhưng những thứ này nhãn quang độc ác các kỵ sĩ cam đoan. Ở bên trong là một chi kiếm gỗ, Aiden, kỵ sĩ, ta là Nelson, Trạm Gác trưởng chật vật nói ra kỵ sĩ, hai chữ. Đồng thời, dưới đáy lòng thề, lập tức sẽ trong doanh trường uống nước súc miệng, thật sự là thật là buồn nôn. Umani, Nelson Trạm Gác trưởng sao? Nghe nói ngươi là ngải Á Trạm Gác bên trong người mạnh mẽ nhất, ta muốn cùng ngươi đến một trận công bằng giao đấu. Đối phương gật gật đầu, ngẩng lên thật cao đầu lâu rốt cục thấp xuống, không còn dùng lỗ mũi nhìn người, mà là dùng cằm đối với Nelson. Giao đấu, Nelson khẽ giật mình, Trạm Gác trưởng không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu như vậy. Mà hắn được xưng là ngải Á Trạm Gác bên trong người mạnh nhất. Điểm này, Trạm Gác trưởng cũng không có phủ nhận, đến mức Ryan. Đó là miện hạ, là thần linh, không còn là phàm nhân. Làm sao đại danh đỉnh đỉnh Nelson Trạm Gác trưởng ngươi không dám dùng ngươi võ dũng đến mặt đối. Ta mời sao, vẫn là nói, ngươi là hào nhoáng bên ngoài. Khốn nạn, im miệng, để cho ta tới giáo huấn ngươi. Ngoặc kép, lời nói của đối phương âm thanh vừa dứt dưới, chung quanh liền vang lên liên tiếp tiếng chửi rùa. Đối với Nelson vị này rất có chân chính kỵ sĩ phong độ Trạm Gác trưởng, ngải Á Trạm Gác binh sĩ, các kỵ sĩ đều mười phần kính yêu, tôn kính. Ở đối phương mở miệng vũ nhục thời điểm, chung quanh binh lính, các kỵ sĩ liền cũng nhịn không được nữa. Mà đối mặt với dạng này nhục mạ, đối phương không có e ngại, ngược lại càng phát đắc ý. Cái này là nghe đồn bên trong ngải Á Trạm Gác sao? Muốn hợp nhau tấn công sao? Đến a, chỉ là không biết nói nghe đồn bên trong vị kia anh hùng Brian phải chăng cũng cùng các ngươi. Những thứ này, một tiếng vang giòn, lời nói của đối phương im bặt mà dừng rồi. Phun ra số cái răng về sau, cả người như là con quay đồng dạng xoay tròn mấy vòng ngã xuống đất không dậy nổi. Còn dám vũ nhục miệng hạ, ngươi rơi xuống nhưng cũng không phải là hàm răng rồi, là phu lạnh. Giọng nói, nghe được đối phương vũ nhục tần nhiên, bàn tay đều đã giữ tại rồi trên chuôi kiếm. Chuẩn bị muốn cho đối phương đẹp mắt Nelson ngạc nhiên nhìn lấy thu hồi vỏ kiếm la phu. Nhanh, mười phần nhanh, liền xem như lấy thực lực của hắn, cũng chỉ là nhìn thấy một nói cái bóng. La Phu lúc nào cường đại như vậy rồi? Khó nói, bỗng nhiên, Nelson đột nhiên nghĩ đến một cái tin đồn. Theo bản năng, vị này Trạm Gác trưởng xoay đầu nhìn về phía nơi xa. Tần nhiên ngừng chân ở nơi đó, nhìn lấy nơi này, bất quá, tần nhiên ánh mắt cũng không có nhìn về phía bị đánh ngã. Cái kia cái gọi là kỵ sĩ, mà là tại đối phương sau lưng một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Đối phương đờ đẫn nhìn lấy trước mặt mình vừa mới rơi xuống xe ba gác. Trên xe hạt cát tản mát đầy đất. Xong, ta 5 năm tâm huyết. Ta lập tức phải kể là rõ ràng a. Lão giả run run rẩy rẩy nói. Sau đó, lên tiếng khóc lớn, là chân chính thút thít, nước mắt chảy ngang ở giữa, tựa như là chết con trai. Chung quanh binh lính, kỵ sĩ sững sờ, mà có chút kỵ sĩ thì là nghĩ đến một ít nghe đồn. Lộ ra rồi quái dị thần sắc, số người cắt lộ phu, vốn là ước đặc biệt bên trên bình nguyên tiếng tăm lừng lẫy trí giả, ở một lần thụy mộng bên trong. Một vị thần linh đưa cho hắn một nói khảo nghiệm, để hắn đếm rõ ràng trước mặt hạt cát, chỉ cần đếm rõ ràng rồi, liền sẽ đáp ứng hắn một cái nguyện vọng. Etena đi tới tần nhiên thân vừa nhìn lên tiếng khóc lớn. Lão giả, thần sắc bên trong không tự chủ nổi lên mỉa mai. Ta còn tưởng rằng những lãnh chúa kia cuối cùng sẽ dùng dạng gì thủ đoạn một chút chống cự. Không nghĩ tới, vậy mà lại là hắn, nói. Etena liền hướng về đối phương đi đến. Tần nhiên thì là có chút hăng hái đi theo. Vị kia thần linh là ai? Tần nhiên hỏi, ai biết được, hẳn là không biết tên ác thần hoặc là tà thần, cái trước khả năng có thể lớn một số. Dù sao, nếu là tà thần, đối phương đã sớm chết không toàn thây. Nữ tế ti lắc lắc đầu biểu bày ra không biết nói vị kia thần linh, mà lại, đối với vị kia thần linh cũng không thèm để ý, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Nàng căn bản là cho rằng đối phương là nói láo. Về phần tại sao, không phải là vì trước mắt loại thời điểm này sao? Thượng vị giả cùng cái gọi là trí giả trò xiếc. Bất quá, đúng vậy bàn đàm phán bên trên thẻ đánh bạc thôi. Người bồi ta, các người bồi ta, ta nguyên vốn có thể dùng nó đến phục sinh ta chết đi thê tử. Trí giả, lỗ phu như là hài đồng trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Đối mặt bất luận cái gì địch nhân cường đại, cho dù là dữ tợn quái thú, ngải á chạm gác bên trong binh sĩ, các kỵ sĩ cũng sẽ không lùi bước, nhưng là đối mặt dạng này một vị lăn lộn đầy đất lão giả. Bọn hắn lại là hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Nelson vị này chạm gác trưởng. Mà vị này có kỵ sĩ tín điều chạm gác trưởng thì xin giúp đỡ như vậy nhìn về phía tân nhiên. Rất tự nhiên, tất cả mọi người theo chạm gác trưởng ánh mắt liền nhìn về phía tân nhiên. Bao quát lăn lộn đầy đất lỗ phu, vị lão giả này cơ hồ là lộn nhào đi tới tân nhiên trước mặt. Người bồi ta, ta quên đi vừa mới đếm xong hạt cát. Lỗ phu lớn tiếng la hét, nữ tế ti nhướng mày. Liền muốn đánh gãy đối phương dạng này hồ nháo. Nhưng là, sau một khắc, nữ tế ti lại lập tức ngậm miệng. Bởi vì, tần nhiên hướng đi rồi chiếc kia nghiêng lật ra xe ba gác. Khoát tay, tần nhiên vê lên rồi một hạt cát. Sau đó, đi về tới lỗ phu trước mặt, đem trong tay hạt cát đưa cho đối phương. Một hạt tần nhiên nói như vậy nói. Vừa khóc vừa gào lão giả sững sờ. Không hiểu nhìn trước mắt hạt cát, sau đó, oanh, ác ma chi viêm hừng hực giấy lên, trong nháy mắt đem tần nhiên sau lưng xe ba gác ngay tiếp theo những cái kia hạt cát đều bao vào. Hô hấp ở giữa, không còn có cái gì nữa. Không đúng, còn có một hạt bị tần nhiên đính vào rồi tay trái chỉ kho. Dưới ánh mặt trời vô cùng dễ thấy hạt cát, một hạt tần nhiên trên mặt mỉm cười nhìn lão giả trước mắt. Lần nữa nói, đồng thời, ở tần nhiên trong tay trái, ác ma chi viêm lăn lộn gào thét, để người nhìn mà phát khiếp, đúng, là một hạt nhìn lấy tần nhiên trên tay phải đất cát. Lại nhìn một chút tần nhiên tay phải bên trong thiêu đốt hỏa diễm. Lão giả khóe miệng co giật rồi một chút về sau, liền mười phần khẳng định gật gật đầu. Hết chương.